Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 72, 72, ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ vội đồng ý trong phòng bếp Tần Tắc đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng đầy lôi kéo nông thôn kiểu cũ máy quạt gió, đạo diễn Tổ vì xây dựng bầu không khí, không biết từ chỗ nào buôn bán ra tới, đánh giá này lịch sử Bích Mạnh Sơ cùng Vương Hạo tuổi tác đều đại. Trên mặt đất lót tầng plastic lá mỏng, mấy cái trúc biển đều trang trưng tốt gạo, có chút đã không sai biệt lắm làm, này trạng thái tốt nhất, có thể dễ dàng chia lìa cũng sẽ không sử gạo đứt gãy. Mạnh Sơ cuối cùng có cái khiến cho hăng hái nhi địa phương, làm được phá lệ nghiêm túc đi theo cô camera liền chụp 20 phút cũng chưa có thể bắt giữ đến cô chính mặt. Tuy Mạnh Sơ cùng Tần Tắc hai người liền ngồi ở một chỗ, nhưng hai người lăng là không ai nghẹn ra cái lời nói tới, hảo hảo video lăng là bị lục thành không tiếng động bản. Bên ngoài đạo diễn rốt cuộc nhìn không được khô cái chấp hành đi huyền truyền mà nhắc nhở hai người, bọn họ là tới lục tiết mục không phải mời đến làm việc nhi. Thật đúng là như vậy hồi sự. Mạnh Sơ cập Tần Tắc phục hồi tinh thần lại, hai người đối xem mắt toàn không tự giác mà cười. Hình ảnh này đẹp mắt thực, tiểu cô nương vưu là cô chắt cái đơn giản đuôi ngựa rũ ở sau người, liễm diễm mắt đào hoa cười rộ lên nước gợn nhộn nhạo trước mắt lưu quang hãy còn tự ẩn tình. Thường qua đi mấy rằng, đã không có bắt đầu như vậy đâu, tiểu cô nương sắc mặt khá hơn nhiều, liền má hồng đều không cần bổ, hồng nhuận nhuận. Chỉ liếc mắt một cái, Mạnh Sơ đối diện thượng anh thực mau liền rời đi. Ngược lại là Tần Tắc hãy còn ngơ ngẩn hạ, như là che giấu cái gì thấp hộ thanh. Vừa rồi kia nháy mắt hình ảnh, không chỉ có là đạo diễn, liền biên kịch đều cảm thấy đáng tiếc lấy Mạnh Sơ hiện tại nhiệt độ, lại sao một đợt CP có lẽ lại thích hợp bất quá. Rốt cuộc đạo diễn còn bảo trì thi lý trí, mặt trên chính là minh xác nói, không thể bôi đen, không thể xào CP, liền kém nói rõ nói lúc cần thiết toàn tổ vì cô phục vụ. Hai người không mặn không nhạt mà hàn huyên vài câu. Bởi vì nghỉ đông có cái Tết âm lịch hiện giờ S đại vườn trường cơ hồ không thấy được học sinh, đương nhiên tiến sĩ sinh ngoại lệ, bọn họ đỉnh đầu nghiên cứu trên cơ bản liền cung cấp với toàn chức công tác, đạo sư đó là chính mình lão bản, đến từ anh tới quyết định hay không nên nghỉ phép. Năm rồi lúc này Trần Thù Quan sớm bảo đại gia chính mình lựa chọn trở về thời gian, năm nay cũng đồng dạng như thế. Chỉ cho phép Nguyệt Diệp Hân mấy cái ai cũng không định trở về phiếu. Nguyên nhân vẫn là ra ở Trần Thù Quan trên người. Từ trước đến nay đúng giờ nghỉ phép đạo sư mỗi ngày cơ hồ oa ở phòng thí nghiệm, không có nửa điểm muốn dừng tay dấu hiệu, bọn họ ai có mặt nói phải đi về. Năm trước mấy ngày, bởi vì phía trước tiếp thu phỏng vấn duyên cớ Trần Thù Quan thu được thành phố kinh đài truyền hình thống nhất gửi ra tân niên hạ lễ ấn có radio tiêu chí lịch bản áo thun sam còn có một cái bản thổ nhãn hiệu lâu đời bút máy. Trần Thù Quan mặt vô biểu tình ở mở ra đóng gói hộp thượng khấu khấu, nhìn chằm chằm mặt trên tiêu chí hồi lâu. Hộp, bang, thanh bị người khép lại. Ngô Cường chợt nhận được vị này điện thoại, nhất thời đảo do dự. Trần Thù Quan lại là tới cảm tạ thu được radio tân niên lễ. Ngô Cường có điểm thụ sùng nhược kinh, liên tục trả lời. Hẳn là, chỉ cần ngài bên kia không chê liền hảo. Trần Thù Quan đốn hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vừa chuyển tựa lơ đãng lại đề ra câu. Nghe nói các ngươi radio gần nhất có cái tiết mục ở thành phố Vân Xuyên bắt đầu quay. Nghe hắn đề cập thành phố Vân Xuyên, Ngô Cường nháy mắt minh bạch này đại khái mới là ý đồ đến, vị này khủng ở tiểu cô nương bên kia ăn bế môn canh, là tìm hiểu tình huống đâu. Đúng đúng, liền ở thành phố Vân Xuyên phía dưới Trần Thôn, bên kia trên cơ bản là không khai phá quá tự nhiên sinh thái, cảnh sắc không tồi, trong chốc lát ta cho ngài phát cái định vị. Một phen lẫn nhau không nói toạc ra ngươi tới ta đi sau, Trần Thù Quan treo điện thoại. Cách chương.